Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 298. Trong trí nhớ 4 năm trước, Dương Gian không nhận ra sự kiện kỳ lạ xảy ra trong ngày đó ở trên sân trường. Một cuộc đối đầu giữa linh dị vẫn tiếp tục. Chó săn được ký gửi trong trí nhớ, hiện giờ đang tụ tập lại thành một nhóm, cùng nhau xông vào cắn xé con lệ quỷ kia. Xung quanh là xác thịt trắng héo rơi lả tả, nơi nào cũng có mảnh vụn của thi thể. Quỷ trong quỷ hồ khống chế Trầm Lâm, xâm lấn vào trong ký ức của Dương Gian. Kết quả bây giờ lại bị đám chó săn này xé nát. Thi thể nát vụn dưới đất, cơ thể không còn nguyên vẹn, ký ức xâm lấn thất bại. Nhưng thất bại đương nhiên sẽ phải trả giá. Trầm Lâm xâm lấn thất bại, bị quỷ trong quỷ hồ khống chế. Hiện tại quỷ trong quỷ hồ xâm lấn thất bại, bị chó săn giết chết. Đương nhiên, quỷ sẽ bị khống chế. Đây là quy luật của linh dị trong ký ức, không cách nào sửa đổi. Ngay cả Trầm Lâm và người cỡ xướng cũng phải tuân theo quy luật này. Tiếng cắn xé gầm gừ kết thúc. Một đám chó săn với hình thể to lớn, đôi mắt đỏ rực đang cảnh giác, nhìn chằm chằm vào mớ thịt còn sót lại của lệ quỷ trên mặt đất. Thế nhưng, kết quả đã định. Thế giới trí nhớ bắt đầu sụp đổ. Trường học đang biến mất, sân chơi đang biến mất, hài cốt trên mặt đất cũng đang biến mất. Ngay cả chó săn màu đen cũng dần dần biến mất. Nhưng đây là ký ức của Dương Gian, là chủ nhân của ký ức, Dương Gian sẽ không biến mất, hắn còn sống. Vì vậy hắn sẽ thừa hưởng tất cả mọi thứ còn lại. Dựa theo quy tắc linh dị, Dương Gian sẽ thay thế quỷ trong quỷ hồ, thừa hưởng mọi thứ, trở thành người thắng. Lạnh lẽo, tĩnh mịch, không thể nhúc nhích. Đây là cảm giác của mọi người sau khi chìm vào quỷ hồ. Thân thể như là bị thứ gì đó trói buộc, không còn là của chính mình nữa. Cơ thể chỉ như là bèo trôi dạt theo dòng nước như đại đa số thi thể ở đây. Nhưng họ vẫn có ý thức của bản thân, thậm chí còn có thể thấy được mọi thứ ở bên trong hồ nước. Nhưng chỉ trơ mắt nhìn, chứ không thể cử động được. Tình huống bết bát nhất chính là Lý Quân. Hắn bị tóc của một cái xác quấn lấy hai chân, cả người chìm xuống với tốc độ cực nhanh. Thuốc nhuộm ở trên da cũng đang phai ra, quỷ hỏa ở trên người cũng không thể cháy rực như là ban đầu nữa. Dưới ảnh hưởng của linh dị, nó như là sắp tắt. Lý Quân hiện tại chỉ là một tấm da người, linh hồn chậm rãi biến mất. A Hồng hiện giờ cũng không ổn cho lắm. Cô không phải là dị loại, cô chỉ là ngự quỷ nhân. Sau khi bị quỷ khống chế, mạng sống của cô đếm ngược theo thời gian. Cô chìm xuống, rồi nghẹt thở. Tốc độ chìm xuống của Liễu Tam tương đối là chậm. Hắn vẫn còn có ý thức của bản thân mình, cơ thể giấy đang chống đỡ. Hắn cũng có thể nhìn thấy rõ xung quanh, chẳng qua hắn không thể nhúc nhích được. Thân thể cực kỳ nặng nề, ngay cả ngón tay cũng không có nhấc lên nổi. Nếu tiếp tục chìm xuống trong quỷ hồ, thân thể bằng giấy của mình sẽ tán loạn như lúc trước. Nhưng mình nhớ sau khi cơ thể chìm xuống, sẽ có một cơ hội nổi lên lần nữa. Liễu Tam không hề từ bỏ, trong đầu suy nghĩ đối sách. Nếu như mình muốn thoát khỏi nơi này, thì phải nắm lấy cơ hội đó. Chiếc thuyền giấy nổi lên trên mặt nước là một cơ hội của mình. Đó là vật phẩm linh dị mà Dương Gian lấy trong con phố quỷ. Chắc chắn là có quan hệ với tiệm đồ giấy kia. Hắn rất là tỉnh táo, theo dõi mọi thông tin xung quanh, tìm kiếm một chút cơ hội. Liễu Tam thậm chí còn tranh thủ liếc mắt nhìn Dương Gian ở phía dưới. Hắn ta đến cùng là bị làm sao vậy chứ? Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, không nói lời nào, thậm chí cũng không có nhúc nhích một chút nào. Chuyện này không phù hợp với tác phong của hắn ta. Chẳng lẽ Dương Gian thực sự xảy ra vấn đề rồi sao? Trong thời điểm máu chốt này, vận khí của hắn ta là bết bát đến như vậy, nhưng cũng không liên quan đến mình. Liễu Tam hướng ánh mắt lên trên, hắn loại bỏ Dương Gian ra khỏi tính toán tiếp theo của hắn. Mọi người vẫn tiếp tục chìm xuống. Đã đến nơi có mực nước rất sâu. Mực nước này có không ít thi thể. Số thi thể này không còn nguyên vẹn, đều là người thường chết trong quỷ hồ. Số lượng rất là nhiều, như là một bầy thi thể trôi lên bình. Làn da sưng vù, cùng với đôi mắt trống rỗng trắng bệch làm cho người ta phải nổi cả gai ốc. Ngự quỷ nhân đương nhiên không thể dừng lại nơi này, họ tiếp tục chìm xuống. Ngay lúc này, da của Liễu Tam tróc ra từng mảng bay tả tơi. Đương nhiên đây không phải là da người, mà là da bằng giấy. Mỗi một mảnh giấy như là da thịt của con người, không thể phân biệt được. Nhưng dưới tác dụng kìm hãm của hồ nước, nó như là mất đi linh dị duy trì, dần dần bị tróc ra. Giấy vàng bong ra từng mảng, một Liễu Tam khác xuất hiện. Người này mới khiến cho người ta cảm thấy là một con người chân thực, chứ không giống như là một người giấy nữa. Cứ như Liễu Tam đang giấu mình dưới lớp giấy vậy. Nhưng không ai dám khẳng định. Ngay bây giờ, Liễu Tam cảm thấy cơ thể của mình khôi phục hành động. Hắn ngẩng đầu rồi dốc sức bơi lên phía trên. Cơ hội chỉ có một lần, vị trí nổi lên mặt nước rất là quan trọng. Liễu Tam nhìn chòng chọc vào một vị trí trên mặt hồ. Vị trí kia, một con thuyền giấy đang phiêu đãng chập chờn trên mặt nước, như chiếc phao cứu sinh của người sắp chết chìm. Liễu Tam bơi lên với tốc độ rất nhanh. Hắn không phải là người sống, không cần hô hấp, không lo lắng vì hết không khí mà đuối nước. Vì thế hành động lần này của hắn rất chuẩn xác. Tên kia thực sự là có cách rời khỏi nơi này. Dương Gian nhìn thấy toàn bộ hành động của đối phương. Hắn không thể cử động, nhưng vẫn có thể nhìn, có thể thấy. Nhìn thấy Liễu Tam thoát khỏi nơi này, hắn đương nhiên không có gì oán hận. Đợt hành động này đã thất bại, dùng mọi cách để thoát khỏi nơi này là chuyện đương nhiên. Giờ người ngọc nguy hiểm nhất chính là A Hồng. Cô ta chỉ là một ngự quỷ nhân bình thường, chìm vào trong nước quá sâu, khiến quỷ trong cơ thể bị áp chế. Quan trọng hơn, cô ta vừa chết ở đây, Lý Quân cũng sẽ chôn xác ở nơi này, khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền xảy ra. Hiện tại mình không thể cử động, quan tâm người khác cũng không kết gì, quan tâm bản thân mình chút thì hay hơn. Dương Gian cố gắng cử động cơ thể, nhưng vẫn không thể làm nên chuyện gì. Thân thể của hắn từ đầu đến giờ rơi vào cảm giác chết lặng. Ngay cả quỷ ảnh của hắn cũng bị giam giữ trong cơ thể, không thể nào hoạt động. Chuyện này không phải do hắn rơi vào bên trong quỷ hồ, nó đã xảy ra từ trước. Hắn vẫn tiếp tục chìm xuống, rời khỏi tầng thi thể thứ nhất. Thì đến tầng tiếp theo, tầng này chỉ có một số thi thể đang trôi nổi, là thi thể của ngự quỷ nhân, người phụ trách thành phố Trùng Châu, cũng xuất hiện ở nơi này. Vậy mà Dương Gian vẫn chưa dừng lại ở tầng này, hắn vẫn đang tiếp tục chìm xuống. Càng chìm xuống bên dưới, nước càng lạnh, xung quanh tối mịt mờ, không có một tia sáng nào chiếu được xuống phía dưới. Lý Quân chìm xuống dưới nơi này như là Dương Gian, hắn đang ở gần đó, quỷ hỏa vẫn đang cháy. Dù đang trong tình trạng chập chờn sắp tắt, nhưng nó vẫn tỏa ra ánh sáng giống như là ngọn đèn soi sáng nơi này. Lý Dương đã dừng ở đây, hắn không chìm xuống nữa. Hiện giờ, Dương Gian đang quan sát xung quanh. Nơi này không còn ngự quỷ nhân nữa, mà đa số là lệ quỷ. Dương Gian có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể kỳ lạ. Những thi thể này còn nguyên vẹn, không khác gì là mới chết. Cơ thể vẫn còn nguyên màu da của người sống, không trắng bệch như là lệ quỷ tầng trên. Nhìn những thi thể này, chẳng khác gì đang rơi vào giấc ngủ say. Chìm xuống càng sâu, lực lượng linh dị càng đáng sợ. Lý Quân dừng lại nơi này, có nghĩa là quỷ hồ đã phán định hắn không khác gì là lệ quỷ. Dương Gian hiểu rõ. Chờ một chút, đó là... Bất chợt, hắn thấy một cổ thi thể quen thuộc. Nói quen vì hắn nhìn thấy quần áo của cái xác đó rất là quen, là đồng phục của tổng bộ. Từ đó có thể xác định chủ nhân bộ quần áo này từng là ngự quỷ nhân của tổng bộ. Dương Gian tiếp tục chìm xuống, thị giác dần dần bị ảnh hưởng. Hắn thấy rõ gương mặt của cái xác kia, đó chính là Tào Dương. Cơ thể Tào Dương cứng đờ, không rõ sống chết như thế nào. Thế nhưng trong bàn tay cứng ngắc của hắn vẫn đang cầm một cây kéo màu đen quỷ dị. Đó là cây kéo của Phương Tế Minh, của hội anh em. Hiển nhiên trước đó Tào Dương đối đầu với quỷ hồ đã sử dụng cây kéo, nhưng vẫn không có tác dụng. Kết quả đương nhiên hắn rơi vào bên trong quỷ hồ. Nhưng ngay lúc Dương Gian nhìn chằm chằm vào Tào Dương, thì trong mắt của Tào Dương chuyển động, cứ như đang nhìn về phía Dương Gian. Hắn ta còn sống sao? Dương Gian đã ý thức được điều này trong nháy mắt. Tào Dương chưa chết, đối phương vẫn còn sống, chỉ bị quỷ hồ giam giữ ở nơi này như là hắn, vẫn có ý thức của bản thân mình, nhưng cơ thể không cử động được. Nhưng Dương Gian vẫn tiếp tục chìm xuống. Điều này có nghĩa tầng thứ 3 của quỷ hồ không thể giam giữ được hắn, yêu cầu tầng sâu hơn. Thế nhưng qua tầng tiếp theo, Dương Gian vẫn tiếp tục chìm xuống. Cảm giác lạnh lẽo cứng ngắc dần dần rút đi. Đây không phải là ảo giác, mà là thật. Ngón tay của Dương Gian hơi cử động, mắt quỷ của Dương Gian cũng mở ra được một ít. Dần dần, hắn chìm vào tầng thứ tư. Nơi này là đáy hồ. Dương Gian đã đụng đáy. Xung quanh tối như mực, không thể nhận biết được sự vật xung quanh. Mắt quỷ mở ra được một chút, nên hắn có thể nhìn được sự vật xung quanh. Một ít đất đá, một ít nước bùn, không có gì là kỳ lạ cả. Thế nhưng, Dương Gian đã để ý đến một thứ. Đó là một cổ quan tài màu đen. Quan tài rất là lớn, nằm yên tĩnh dưới đáy hồ. Hơn nữa, nắp quan tài được mở ra một chút. Vài lọn tóc đen nhánh từ kẽ hở chui ra, chập chờn trôi trong nước. Trừ cái đó ra, xung quanh không có gì cả. Vậy đây chính là đầu nguồn của quỷ hồ sao? Giống hệt cái quan tài màu đen của cảnh sát quỷ. Mắt quỷ của Dương Gian đã định vị được cái quan tài nằm ở đâu. Cảm giác cứng đờ lạnh buốt đã rút đi được một ít. Hắn mơ hồ cảm nhận được mối liên kết giữa mình và thứ gì đó trong quan tài kia. Đêm khuya, bên ngoài cổ trấn Thái Bình, Phùng Toàn khiêng hai cái xác bọc bằng ga giường theo chân ông chủ lưu của nhà nghỉ đi tới một khu đất hoang bên cạnh bờ sông nằm ngoài cổ trấn Thái Bình. Vùng đất hoang này mọc đầy cỏ dại mọc tùm, cao hơn đầu người, tươi tốt vô cùng. Trái ngược với nơi này, đám cỏ dại ở nơi khác lại thưa thớt, khô héo, không có đầy sức sống như thế. Không biết có phải vì khu đất hoang này màu mỡ, hay là vì gần sông có nguồn nước dồi dào. Đến rồi, chính là nơi này. Ông chủ lưu ngừng lại, trong đêm tối dưới ngọn đèn dầu lập lòe, cái bóng con chủ lưu kéo dài dưới mặt đất. Đây là một khu chôn cất. Trước kia người ta thường gọi nơi này là mộ chôn tập thể. Cậu đào hố rồi chôn hai cái xác này ở đây. Ông chủ lưu chỉ vào một khu đất trống ít cỏ dại phía trước. Ánh mắt chết lặng của Phùng Toàn hơi chuyển động. Người chết ở trong trứng đều được chôn ở chỗ này sao? Thảo nào cỏ dại mọc lên mảnh đất hoang này lại tươi tốt như vậy. Thế nhưng có người chết liên tục, có người mất tích, sao lại không ai để ý đến nơi này chứ? Ông chủ lưu cười nói. Cổ trấn Thái Bình là nơi nào chứ? Không phải cậu biết rồi sao? Cậu nghĩ người thường đi tới nơi này có thể điều tra ra được thứ gì à? Không phải cậu muốn biết bí mật của nơi này sao? Cậu giúp tôi làm mấy việc, tôi có thể nói cho cậu một ít chuyện cho cậu nghe. Tôi muốn nghe tin tức có liên quan đến quỷ hồ, ông biết được bao nhiêu? Phùng Toàn không ngờ ông chủ này trực tiếp như vậy, không cần hắn hỏi vòng vo đã đi thẳng vào chủ đề. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm thời gian, tốt hơn là lãng phí thời gian. Lập tức, Phùng Toàn ném hai cái thi thể xuống mặt đất. Hắn cầm lên cái xẻng cũ kỹ dính đầy bùn đất trong tay để chuẩn bị đào hố, mai táng hai cái xác của đôi tình lữ trên mặt đất hoang này. Mặc dù hai người kia rất là vô tội, nhưng những chuyện liên quan đến linh dị thì chính là như vậy, sẽ có người vô duyên vô cớ chết đi. Phùng Toàn sống giữa sinh tử, nên hai cái thi thể đối với hắn cũng là một chuyện bình thường. Thậm chí, đây là thương vong cực nhỏ so với một sự kiện linh dị chân chính, chỉ có hai người chết mà thôi. Mỗi một sự kiện linh dị bùng phát bên ngoài, không chỉ hàng chục mà lên tới hàng trăm, thậm chí là mấy ngàn người. Cái xẻng quỷ dị dính bùn đất này, mặc dù là một vật phẩm linh dị, nhưng cũng có thể dùng để đào đất. Đương nhiên, nó sẽ không sinh ra hiện tượng linh dị đặc biệt nào. Quỷ hồ sao? Ông chủ lưu cầm theo ngọn đèn, tìm một vị trí ít cỏ, ngồi xổm xuống, không biết từ đâu móc ra một gói thuốc lá, thuần thục châm thuốc rồi rít một ngụm thật sâu. Phun một vòng khói, ông chủ lưu mới thong thả ung dung nói. Chuyện này phải kể từ một cái quan tài. Đó là một cái quan tài màu đen được đặt bên trong hậu đường của tự đường tại cổ trấn Thái Bình. Cũng qua mấy chục năm rồi, khi đó tôi còn bé, chưa chắc đã nhớ nhiều thứ, nhưng cũng có một vài chuyện ấn tượng nên tôi vẫn nhớ đến bây giờ. Cổ quan tài kia chính là một trong số đó. Động tác đầu hố của Phùng Toàn dừng lại một chút, hắn nhìn ông chủ lưu. Cổ quan tài kia có gì đặc biệt sao? Bên trong giam giữ lệ quỷ à? Ông chủ lưu nói. Cổ quan tài được đặt ở hậu đường trong từ đường rất lâu về trước. Thậm chí từ lúc tôi ý thức được mọi chuyện thì nó đã ở đó rồi. Không biết cổ quan tài kia đã nằm ở đó được bao lâu. Có lẽ nó là cổ quan tài từ thời kỳ dân quốc để lại. nhưng thời điểm đó tôi cũng không quan tâm cho lắm. Vì ở cổ trấn, người ta cũng có thói quen để quan tài ở trong nhà. Mãi cho đến một ngày, vào một buổi tối hôm đó tôi ra ngoài đi vệ sinh. Trong lúc vô tình đi tới gần từ đường kia, tôi mơ hồ nghe được tiếng khóc của một cô gái văng vẳng lại. Ở cổ trấn Thái Bình có rất nhiều thứ cấm kỵ. Một trong số đó chính là không được ra ngoài khi trời tối. Điều cấm kỵ thứ hai chính là buổi tối không đi vào từ đường. Ngày đó tôi phạm vào cả hai cái điều cấm. Tôi bị tiếng khóc hấp dẫn nên leo tường đi vào bên trong từ đường, mang theo lòng hiếu kỳ tò mò chuyện cô bé nhà nào mà khóc trong đêm. Ông chủ lưu hút thuốc tiếp tục nói: tôi mang theo tiếng khóc đi tới hậu đường của từ đường và thấy được một cái quan tài màu đen cũ kỹ. Không hề nghi ngờ, tiếng khóc vọng ra từ trong cổ quan tài kia. Xung quanh quan tài động lại một vũng nước, như là nước mắt của người trong quan tài chảy ra. Có lẽ do còn là trẻ con vô tri, cũng có thể là một chút tò mò. Tôi nghĩ trong quan tài giam giữ một cô gái, cho nên tôi muốn mở nắp quan tài rồi cứu người kia ra. Vậy ông đã mở ra rồi sao? Phùng Toàn để cái xẻng xuống hỏi. Ông chủ lưu cười nói: không có, tôi đã cố gắng mở ra cái nắp quan tài kia, kết quả lại bị người ngăn cản, là một người tôi không có quen biết. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ kỹ dáng vẻ của người kia, là một ông già mặc trường sa màu đen, mặt mũi nhăn nhèo, âm u đầy tử khí. Ông ta ngăn cản tôi, đồng thời mỉm cười khuyên tôi rời đi. Lúc đó đầu óc tôi không hiểu sao lại thấy mơ hồ, vô thức rời đi. Về sau tôi mới biết bên trong chiếc quan tài kia chẳng có cô gái nào cả. Tôi nghe người lớn nói đó là một chiếc quan tài trống, đã để ở nơi đó rất lâu rồi. Hơn nữa trong từ đường cũng không có ông già mặc trường sam nào cả. Đó là lần đầu tiên tôi biết được bí mật của thị trấn, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với linh dị. Nói đến đây, ông chủ lưu hơi xúc động. Về sau thì thế nào? Phùng Toàn tiếp tục hỏi, nghe ông chủ lưu kể lại chuyện đã trải qua quỷ dị trước kia của hắn. Ông chủ lưu nói: về sau cứ cách một khoảng thời gian, trong từ đường sẽ vọng ra tiếng khóc của cô gái kia. Đêm nào tôi cũng nghe rất là rõ ràng. Lúc đó tôi không biết điều này có ý nghĩa là gì. Tôi chỉ biết có một ngày, một số người lớn trong cổ trấn Thái Bình đã quyết định chuyển cái quan tài kia ra khỏi từ đường. Cũng giống như việc làm hôm nay của chúng ta, tìm một chỗ chôn đi. Chôn? Chôn ở nơi nào? Phùng Toàn tinh ý nhận ra nơi chôn cất của quan tài kia có lẽ chính là nơi bắt đầu của quỷ hồ. Ông chủ lưu phì phèo điếu thuốc, nhèo mắt nói: chôn ở một nơi không liên quan đến hiện thực, là địa điểm linh dị, người sống không thể đặt chân đến được. Nó được một chiếc thuyền đen vận chuyển ra, cũng không ai biết đích đến của nó là ở đâu. Chỉ biết sau một đêm đó, cổ trấn Thái Bình không còn có tiếng khóc vang lên nữa, mọi thứ đã trở lại yên bình. Thuyền nhỏ màu đen sao? Đó là cái gì? Phùng Toàn đuổi theo hỏi. Thế hệ trước nói đó là chiếc thuyền chở người chết, người sống lên thuyền sẽ không thể trở về được. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là chuyện truyền miệng mà thôi, cũng chỉ là lừa được trẻ con. Ông chủ lưu nở một nụ cười, nụ cười kỳ lạ, dường như là hắn đang nghĩ chuyện gì đó. Người sống không thể trở về, không phải họ không muốn dùng thuyền nhỏ đó quay lại, mà vì trên thuyền có quỷ, chỉ cần đi thuyền sẽ bị lệ quỷ nguyền rủa, họ phải trả giá cho sự ngu dốt của mình. Hơn nữa không có bất kỳ người nào có thể tránh khỏi điều này, nên câu nói có đi không có về cũng không sai. Phùng Toàn thay đổi thái độ nói: nếu như trên thuyền có quỷ thì chỉ cần giải quyết con quỷ đó là được rồi. Có lẽ con thuyền kia chính là một phần của con quỷ. Ông chủ lưu liếc mắt nhìn hắn. Người tuổi trẻ giờ sao có thể nhìn chuyện một cách phiến diện như thế chứ? Cậu nghĩ thuyền có thể đưa người chết đi là chuyện bình thường sao? Quên đi, chúng ta đừng bàn về con thuyền này nữa, chuyển sang quỷ hồ mà cậu hứng thú đi. Thực ra trước khi các cậu tới, tôi cũng từng nghe qua tin tức liên quan đến quỷ hồ. Khi tôi nghe thấy những tin đó, tôi lập tức nghĩ đến con thuyền nhỏ màu đen. Đã nhiều năm như vậy, chuyện gì nên xảy ra cũng sẽ xảy ra. Chỉ là không nghĩ tới khu vực chiếc thuyền chở quan tài đến lại trở thành quỷ hồ, thậm chí ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Phùng Toàn nhớ mày nói: cho nên đây chính là chân tướng của quỷ hồ sao? Chẳng phải trước kia ông nói quỷ hồ mất kiểm soát do có quá nhiều lệ quỷ bị giam giữ hay sao? Ông chủ lưu nói, tôi nói lý do quỷ hồ mất khống chế chứ không phải là vai trò của quỷ hồ. Những người kia sử dụng quan tài để làm gì không phải là thứ mà đứa bé như tôi ngày đó có thể biết được. Mãi đến tận sau này tôi mới có thể suy đoán ra được tác dụng của quỷ hồ. Phùng Toàn gật đầu, hóa ra là như vậy. Như vậy thì rất là hợp lý. Ông chủ họ Lưu này chỉ là nhân chứng, không phải là người tham gia. Phùng Toàn lại nói, cho nên tìm được cổ quan tài kia, xử lý con quỷ trong quan tài là có thể giải quyết sự kiện quỷ hồ rồi sao? Mọi chuyện không có đơn giản như vậy đâu. Ông chủ Lưu nói. Ông ta quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt xa xăm dọc theo con sông nhỏ. Phía xa tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng phản chiếu lại trên mặt sông. Nếu như con quỷ trong cổ quan tài kia bị xử lý dễ như thế, những người kia đã không quyết định chuyển cổ quan tài kia đi, tạo ra một cái lồng giam giữ lệ quỷ, không phải là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ đó chỉ là lựa chọn trong tình huống bất đắc dĩ. Nếu không sẽ không có sự kiện quỷ hồ như bây giờ. Sau đó, ông chủ lưu bày tỏ mối quan tâm của mình. Phùng Toàn im lặng. Giờ hắn đã đào xong hố, đào rất là sâu, không dễ bị tìm được. Tiếng động vẫn tiếp tục vang lên trên vùng đất hoang cỏ dại này. Hai cổ thi thể được chôn cất, mà bên trong quỷ hồ, trong vùng nước u ám tối tăm, dung gian đương nhiên không thể vĩnh viễn trầm luân ở nơi này. Từng giây trôi đi, cảm giác lạnh lẽo trên người hắn đang rút đi. Cảm giác này không đến từ cơ thể, mà khi lực lượng linh dị áp chế bị suy yếu. Không đúng, lực lượng linh dị áp chế quỷ hồ không có yếu đi, mà lực ảnh hưởng tác động đến hắn càng ngày càng nhỏ đi. Sự thay đổi này kỳ lạ đến mức người ta không thể biết được. Đến bây giờ, dương gian chỉ ít có thể mở ra mắt quỷ để nhìn rõ ràng mọi thứ bên trong hồ. Tay chân cũng dần dần cử động được. Chỉ cần một thời gian nữa, dương gian có thể hoạt động bình thường dưới nước. Mình có thể đợi, thế nhưng A Hồng cùng Lý Quân lại không thể chờ được. Chuyến đi lần này mới bắt đầu, không thể khiến tổn thất quá lớn. Việc quan trọng bây giờ là cứu A Hồng. Miễn cho A Hồng không chết, Lý Quân cũng sẽ không chết. Lần hành động này cũng không coi như là thất bại được. Dương Giang lúc này mới khá hơn một chút, đang nghĩ cách lật ngược tình thế. Hắn nghĩ mình cần tìm ra biện pháp bảo vệ A Hồng. Nhưng hắn có thể làm gì bây giờ chứ? Mắt quỷ chuyển động. Ở dưới đáy hồ, Dương Giang không chỉ nhìn thấy các quan tài màu đen, còn nhìn thấy một cái tủ cũ được sơn đỏ nằm giữa bùn ở trong một góc khuất. Đó là tủ quỷ. Tủ quỷ nằm nghiêng ở bên trong bùn, như là bị mắc kẹt ở trong đó không thể thoát ra. Cái tủ quỷ này là thứ quỷ quái gì vậy chứ? Nguyên rủa của nó có thể đến tận bên trong quỷ hồ này. Dương Giang ngạc nhiên, có vẻ như sự xuất hiện của tủ quỷ đã nhắc nhở hắn, ngay cả một nơi như vậy giao dịch vẫn có thể tiếp tục. Muốn thừa dịp mình khốn đốn để mở ra giao dịch mới sao? Dương Giang hiểu ý tưởng của chiếc tủ này. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, thực sự dễ khiến cho mọi người khẩn cấp tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng Dương Giang lại rất là bình tĩnh, thậm chí không hoảng sợ chút nào. Dù bị mắc kẹt ở đây, hắn cũng có thể tồn tại trong thời gian dài mà không lo ảnh hưởng đến mạng sống của mình. Tới giờ, tay chân của Dương Giang đã cử động lại được một phần và hắn cảm thấy mình có thể đi bộ ở dưới nước. Cử động một chút, hắn suy tư. Mình không cần tủ quỷ bảo vệ, giao dịch là chuyện vô lý. Nhưng dùng tủ quỷ mới có thể cứu A Hồng. Chỉ cần mình cứu được A Hồng và Lý Quân, đợi đến lúc mình hoàn toàn làm chủ được cơ thể của mình, mọi thứ có thể tốt hơn. Nếu không có quỷ hỏa thông tới cao ốc Bình An, mình khó có thể rời khỏi nơi này. Mắt quỷ của Dương Giang tiếp tục nhìn chằm chằm vào tủ quỷ cách đó không xa. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nghĩ ra một phương pháp đặc biệt. Một phương pháp không cần phải giao dịch với tủ quỷ, nhưng cũng có thể sử dụng tủ quỷ giúp hắn cứu A Hồng. Dương Giang không thể cử động linh hoạt tay và chân, nhưng dưới tác động của làn nước, hắn vẫn cử động được một chút. Hắn cố gắng tới gần tủ quỷ, lấy ra một tờ giấy dán ở trên người. Đây là giấy dán nguyện vọng. Chỉ cần viết nguyện vọng lên tờ giấy dán, điều ước sẽ được thực hiện. Hắn lấy được nó từ trong tay của cô bé tên là Triệu Tiểu Nhã. Tờ giấy nguyện vọng có lẽ không có tác dụng trong quỷ hồ, nhưng nếu như mình viết điều ước cứu A Hồng, rồi để vào bên trong tổ quỷ. Tổ quỷ chặn được sự ảnh hưởng của quỷ hồ. Không gian trong tổ quỷ sẽ khiến cho tờ giấy nguyện vọng có tác dụng. Sau khi tờ giấy có tác dụng, lực lượng linh dị của tờ giấy nguyện vọng sẽ xung đột với giao dịch của tổ quỷ. Đến lúc đó, giao dịch của tổ quỷ có tác dụng hay là tờ giấy nguyện vọng có tác dụng đây? Hoặc là cả hai có hoặc không có tác dụng. Đây là linh dị đối kháng lẫn nhau, cũng là biện pháp duy nhất mà Dương Gian có thể nghĩ ra để đảm bảo tính mạng cho A Hồng. Chỉ cần bước này thành công, sau đó hắn có thể yên lặng chờ đợi mình khôi phục hành động, thoát khỏi ảnh hưởng của quỷ hồ để lên trên mặt hồ. Về phần cổ quan tài kia, tạm thời mình không thể quản. Hiện tại mình không có năng lực động vào thứ bị nghi ngờ là đầu nguồn của quỷ hồ kia. Dương Gian tới gần tổ quỷ, mắt quỷ nhìn vào cổ quan tài màu đen kia. Một sự kết nối và cảm ứng nào đó ngày càng rõ ràng hơn. Hắn biết mình bị thứ bên trong ảnh hưởng nên mới có thể khôi phục hành động. Nếu không, Dương Gian cũng như là những người khác bị trôi trong dòng nước. Trên thực tế, Dương Gian còn biết hắn không phải là bị quỷ trong quan tài ảnh hưởng, mà trong thế giới trí nhớ, hắn chiến thắng lệ quỷ xâm lấn trí nhớ, hiện tại đang khống chế lệ quỷ bên trong quỷ vực. Không đúng, nói chính xác, đây không phải là khống chế, bởi vì quỷ vẫn ở bên trong quỷ hồ, không nằm ở trên người Dương Gian. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, trên người Dương Gian cũng từ từ có lực lượng linh dị của quỷ hồ. Vì vậy, chuyện này gọi là đánh cắp thì thích hợp hơn. Dương Gian đang sử dụng một phương thức mà hắn không rõ để đánh cắp năng lực của quỷ hồ. Về phần giới hạn đánh cắp là bao nhiêu, không ai biết. Tổ quỷ đương nhiên không đơn giản, là một vật phẩm linh dị thông thường. Nguyên rủa của tổ quỷ cũng khác với những nguyên rủa khác. Nó vẫn hiện diện ngay trong phạm vi của quỷ hồ, như là dưới đáy hồ hiện tại, và có thể tiếp tục giao dịch. Dương Gian cứ nghĩ mình không có khả năng mở ra giao dịch một lần nữa với tổ quỷ trong sự kiện quỷ hồ lần này. Nhưng tình hình hiện tại, hắn bắt buộc phải làm như vậy. Như vậy mới có thể cứu Lý Quân trở về và đảo ngược tình thế. Đương nhiên, hắn không thực hiện giao dịch trực tiếp. Thay vào đó, hắn chọn giấy nguyện vọng làm vật dẫn trong lần giao dịch này. Giữa tình huống hai lực lượng linh dị đối kháng với nhau, một bên là giấy nguyện vọng thực hiện tâm nguyện cứu A Hồng, một bên là quy tắc giao dịch với tổ quỷ. Mình không biết bên nào sẽ tốt hơn, nhưng chắc chắn sẽ có một bên bị ảnh hưởng. Ánh mắt Dương Gian khẽ đảo qua dưới làn nước tối tăm mịt mù, mắt quỷ đỏ ngầu của Dương Gian vẫn có thể nhìn thấy cái tổ quỷ được phủ một lớp sơn màu đỏ. Trong lòng hắn hy vọng lệ quỷ của giấy nguyện vọng sẽ đánh bại cái tổ quỷ này, vì chỉ có như vậy hắn mới có thể phá vỡ nguyền rủa của tổ quỷ. Dù sao thế giới linh dị này luôn luôn tiềm ẩn những bất trắc bất ngờ, nếu như không thử sức sẽ không biết được kết quả ra sao. Trong hồ nước lạnh lẽo, dù lúc này tay và chân của Dương Gian đã cứng lại, nhưng hắn đã có thể cử động đến gần tổ quỷ. Hắn lấy ra một miếng dán nhầu nát, dù ở trong nước nhưng miếng dán bằng giấy này cũng không bị ngấm nước. Rõ ràng có một lực lượng linh dị bao phủ lên tờ giấy nguyện vọng này. Nước bên trong quỷ hồ cũng có lực lượng linh dị, nhưng nó không đủ mạnh để bào mòn thứ linh dị bao phủ lên tờ giấy. Hắn mang khá nhiều đồ linh tinh ở trong người. Dương Gian thậm chí có một cây bút đặc chế trong túi áo. Hắn thử gạch một đường trên tờ giấy thì thấy chiếc bút này có thể viết được trong nước. Ngay lập tức, hắn không ngần ngại viết một câu trên tờ giấy: A Hồng sẽ không chết đuối. Dương Gian tránh tối đa những từ ngữ liên quan đến quỷ hồ. Hắn lo những lời nói liên quan đến linh dị sẽ dẫn đến độ khó tăng cao, khiến nguyện vọng không thể thực hiện được một cách dễ dàng. Hoặc giao dịch cùng tổ quỷ lại dùng yêu cầu có độ khó quá lớn khiến giao dịch thất bại. Dù cái nào đi nữa, hắn cũng không muốn nhìn thấy tương lai đó xảy ra. Vì vậy hắn không viết ra mấy chữ A Hồng không thể bị quỷ hồ giết chết, mà chỉ viết đơn giản: A Hồng sẽ không chết đuối. Càng đơn giản thì càng hiệu quả. Sau khi viết xong câu này, Dương Gian đã không ngần ngại bỏ giấy nguyện vọng vào tủ quỷ. Cánh cửa của tủ quỷ dường như có thể chặn được sự xâm nhập của nước hồ. Khi giấy nguyện vọng thoát khỏi hạn chế của quỷ hồ, thì nguyện vọng trên tờ giấy có thể được thực hiện ngay lập tức. Nhưng cùng lúc đó, tủ quỷ cũng sẽ khởi động giao dịch một lần nữa. Bên trong là sự tối tăm đến đen kịt. Ngay cả mắt quỷ cũng không thể quan sát bên trong tủ quỷ có cái gì. Khi giấy nguyện vọng được nhét vào, các quy tắc giao dịch thuộc về tụ quỷ bắt đầu vận chuyển. Yêu cầu do Dương Gian viết ra không quá đáng, chỉ yêu cầu một người không bị chết đuối mà thôi. Cho nên đây là một yêu cầu có thể được hoàn thành một cách dễ dàng. Nhưng ngay lúc tụ quỷ sắp hoàn thành giao dịch, lực lượng linh dị thuộc về giấy nguyện vọng cũng xuất hiện. Có thể dễ dàng nhận thấy đây là một điều ước cực kỳ đơn giản. Tại thời điểm này, xung đột linh dị bắt đầu. Có gì đó kỳ quái. Đột nhiên, Dương Gian nhận thấy có điều gì đó không ổn. Hắn lập tức lùi lại. Tử quỷ chìm dưới đáy nước, giờ phút này lại đang rung động. Biên độ từ nhỏ đến lớn, cuối cùng lại kịch liệt chấn động. Đồng thời còn có máu tươi sền sệt không ngừng tràn ra từ trong tử quỷ, nhuộm đỏ hồ nước xung quanh. Bùm! Ngay lúc này, kèm theo âm thanh nổ tung, cánh cửa của tử quỷ đột nhiên mở ra một nửa, và một tờ giấy nguyện vọng nhỏ từ từ bay ra khỏi đó. Tờ giấy nguyện vọng hoàn toàn khác trước, nó nhuốm máu tươi, biến thành màu đỏ tươi quỷ dị. Tử quỷ vẫn còn đang rung chuyển. Dương Gian thậm chí nhìn thấy cánh cửa của tử quỷ bắt đầu xuất hiện vết nứt, dường như có một lực lượng linh dị đang quấy nhiễu nó. Đúng như là mình nghĩ, tờ giấy nguyện vọng và tử quỷ có xung đột linh dị mạnh mẽ. Dưới xung đột này sẽ xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dương Gian di chuyển ra một khoảng cách đủ xa, một khoảng cách mà hắn tin tưởng mạng sống của hắn không bị ảnh hưởng. Mà cùng lúc đó, ở một thành phố nhỏ không nổi bật cách tổng bộ 200 km, hiện tại Lưu Tư Duyệt ở nơi này sống với Triệu Tiểu Nhã trong một khu dân cư tương đối là tách biệt. Cô là một người đã chết, được Dương Gian hồi sinh lại. Trí nhớ của cô đã được sửa đổi. Trách nhiệm của cô là chăm sóc Triệu Tiểu Nhã và dạy dỗ Triệu Tiểu Nhã kiểm soát lệ quỷ quanh quẩn bên người cô bé. Lúc này đã là 1 giờ đêm. Lưu Tư Diệt tuy rằng không tính là người bình thường, thế nhưng cô vẫn mang chức năng sinh lý cơ bản của con người, nên giờ cô đang chìm sâu vào giấc ngủ. Trong phòng bên cạnh, Triệu Tiểu Nhã đang say giấc nồng và không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Cô bé đột nhiên mở to mắt, ánh mắt kia vô hồn, có một sự kỳ quái khó tả. Nhưng dần dần, ánh mắt của Triệu Tiểu Nhã đã có thần thái trở lại. Cô quay đầu lại, nhìn về phía vị trí bên đầu giường, giống như ở nơi đó có một người đang nhìn chăm chú vào cô. Dù đêm đến, người kia vẫn quanh quẩn bên cạnh cô, một giây cũng không rời. Nhưng bây giờ, tầm mắt của Triệu Tiểu Nhã lại thay đổi. Đầu tiên, cô nhìn về phía bên giường, sau đó nhìn về phía giường, tiếp theo lại nhìn về phía vị trí cửa phòng. Két! Trong đêm tối, cánh cửa đóng kín lại được mở ra một cách kỳ lạ. Trong phòng khách không có một bóng người, chỉ có tiếng bước chân mơ hồ vang vọng lại. Tiếng bước chân đó khá là gấp gáp, hơn nữa tiếng vọng càng lúc càng xa. Người đi đâu? Triệu Tử Nhã đột nhiên xoay người, bước chân trần xuống giường rồi đuổi theo tiếng động đó. Cô rời khỏi phòng, chạy đến phòng khách, cánh cửa chống trộm vào nhà, cũng không biết mở ra khi nào. Cầu thang bên ngoài lại vọng ra tiếng chân vội vàng đi xuống. Chờ tôi với. Triệu Tử Nhã mặc đồ ngủ, đi chân trần đuổi theo. Nhưng hành lang tối đen không có tia sáng nào, khiến tốc độ đuổi theo của cô bé không được nhanh cho lắm. Khi xuống lầu ra đến bên ngoài đường, chỉ có một con đường vắng lặng và những chiếc đèn với ánh sáng lập lòe. Hơn nữa, độ sáng của cả khu vực giống như là bị ai đó cố ý điều chỉnh. Cả khu vực hiện lên trong ánh sáng mờ mịt. Ở đằng xa xa, một bóng đèn nổi bật giữa ánh sáng mờ mịt đó đang lao đi với một tốc độ nhanh không tưởng. Bóng ma lơ lửng bên cạnh Triệu Tiểu Nhã chính là quỷ thực hiện nguyện vọng đang nhanh chóng rời đi. Triệu Tiểu Nhã đứng ở giữa đường, cô bé kinh ngạc xuất thần, nhìn chằm chằm vào hướng bóng ma đang rời đi. Tiểu Nhã, tại sao em lại chạy ra ngoài? Một lúc sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng Triệu Tiểu Nhã. Lưu Tư Duyệt thở hổn hển. Cô nghe thấy tiếng động lạ thì cảm thấy có gì đó không ổn, lờ mờ một chút rồi tỉnh táo lại, vội vã chạy đến đây. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc Triệu Tiểu Nhã và ngăn chặn lệ quỷ quanh quẩn xung quanh Triệu Tiểu Nhã mất kiểm soát. Vì vậy cô luôn ở trong tình trạng đề cao cảnh giác. Nó đi rồi, cũng không có chào hỏi em, không biết nó còn có trở về hay không. Triệu Tiểu Nhã hơi cúi đầu, cô bé nhìn có vẻ rất là uể oải, cũng có chút buồn bã cùng khổ sở. Nó, không nghi ngờ gì nữa, nó là chỉ lệ quỷ bên cạnh Triệu Tiểu Nhã. Ánh mắt của Lưu Tư Duyệt khẽ động, đối với hiện tượng này, cô cũng không có cách nào lý giải. Cô chỉ biết quỷ là không có khả năng rời đi khi Triệu Tiểu Nhã chưa chết. Chỉ khi Triệu Tiểu Nhã đã chết, quỷ mới đi tìm vật chủ tiếp theo. Có lẽ nó chỉ là ra ngoài một chuyến mà thôi, qua vài ngày nữa sẽ trở về. Người lớn cũng phải đi làm, cũng có một số việc của mình mà. Lưu Tư Duyệt ngồi xổm xuống mỉm cười an ủi Triệu Tiểu Nhã. Về nhà đợi đi được hay không? Đi đường buổi tối không có an toàn, gặp nguy hiểm thì không có tốt. Thôi về ngủ với chị đi, có lẽ nó sẽ quay lại ngay khi em thức dậy mà thôi. Nói xong, cô đi tới nắm tay của Triệu Tiểu Nhã. Thế nhưng Triệu Tiểu Nhã lại chạy ra, lùi về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ khó tả, giống như là ai oán. Nhất định là chị đã đuổi nó đi. Tất cả là do chị. Nếu như chị không xuất hiện thì tốt rồi, nó sẽ không có rời đi. Chờ nó trở lại, tôi sẽ để cho nó đuổi chị đi. Còn tôi không bao giờ muốn gặp lại chị nữa. Nhìn thấy sự oán hận trong mắt của Triệu Tiểu Nhã, nụ cười của Lưu Tư Duyệt cứng lại, và một cảm giác ớn lạnh không thể giải thích nổi nổi lên trong lòng của cô. Không nghi ngờ gì nữa, một khi quỷ quay trở lại, những lời nói của Triệu Tiểu Nhã đủ để khiến cho quỷ giết chết cô. Bây giờ Lưu Tư Duyệt vẫn ổn, vì quỷ đã bỏ đi không lý do, nên điều ước của Triệu Tiểu Nhã là vô hiệu và không thể trở thành hiện thực. Phải nhanh chóng uốn nắn suy nghĩ của cô bé mới được, nếu không mình không thể ở lại lâu hơn. Hy vọng con quỷ kia có thể rời đi thêm vài ngày, bằng không sẽ phiền toái. Lưu Tư Duyệt thầm nghĩ, tuy là người chết sống lại do dương gian giao cho trách nhiệm và sứ mệnh, nhưng cô cũng có tư tưởng độc lập, nên không muốn sau khi thật vất vả mới sống lại được nhưng lại dễ dàng bị giết chết. Lưu Tư Duyệt cũng muốn sống. Mà ở bên trong quỷ hồ, tủ quỷ rung lên với cường độ cực kỳ mạnh, thậm chí cánh cửa tủ cũng bị rung tới mức rơi xuống, sau đó nứt ra ở trong nước, lớp sơn đỏ bong ra, cuối cùng trở thành tấm gỗ mục không thể tả nổi, dung hòa với bùn đất dưới đáy hồ. Linh dị đối kháng với mức độ khoa trương, ngay cả tủ quỷ cũng bị hư. Từ đây có thể tưởng tượng được, lệ quỷ từ giấy nguyện vọng chắc chắn là một sự tồn tại đáng sợ. Giữa lúc Dương Gian đang đắm chìm vào suy nghĩ và quan sát, một chuyện khác lại đột ngột xảy ra. Tủ quỷ lại đột nhiên ngừng rung lắc. Ngay lúc hắn nghĩ mà chuyện đã đến thời điểm kết thúc, tủ quỷ lại xuất hiện những vết nứt đáng sợ, tiếng gỗ bị xé rách vang lên. Ngay sau đó là một âm thanh chói tai, cái tủ cũ sơn đỏ lập tức bị nổ tung. Nó tạo nên một cơn sóng địa chấn, khiến vùng nước tĩnh lặng xung quanh phải rung chuyển, mảnh gỗ bắn ra tung tóe khắp nơi. Khi không còn lực lượng linh dị bao lấy, tủ gỗ nhanh chóng bị nước hồ bào mòn, lớp sơn đỏ bong ra, gỗ thì mục rữa, tủ quỷ hóa thành bùn đất biến mất. Ngay tại thời điểm cái tủ quỷ tàn tành, thì ở một địa điểm khác nằm trong quỷ hồ, nơi A Hồng đang lơ lửng giữa dòng nước, hiện giờ cô ta đã rơi vào trong hôn mê. Linh dị bị quỷ hồ áp chế, cô không thể dựa vào bản thân để sinh tồn dưới nước, càng chưa nói tìm biện pháp bơi lên trên mặt hồ. Vì vậy hiện giờ, cô như là những người bình thường khác vì thiếu oxy nên đã bất tỉnh. Thế nhưng, cô vẫn chưa chết hẳn. Nếu có thể cấp cứu kịp thời, cô vẫn còn có cơ hội sống sót. Dù sao thời gian cô đuối nước vẫn là rất ngắn, vẫn có thể cứu được. Nhưng đây là chuyện không thể xảy ra, vì hiện tại A Hồng giống như là những thi thể khác bị quỷ hồ nhấn chìm, cho đến khi nơi này nuốt trọn một tia sinh mệnh cuối cùng của cô ta. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, A Hồng vốn sắp chết đuối, lại không biết chuyện gì xảy ra. Cô dần dần lấy lại được ý thức, tỉnh lại sau cơn mê. Một cảm giác chưa từng có hiện lên trong lòng của A Hồng. Cô có thể thở được trong nước. Không phải là hô hấp, tự như là nước hồ không còn tác động được đến cô nữa. Cho dù thân thể của A Hồng vẫn không nhúc nhích được, A Hồng được giải cứu thành công. Nhưng không ai biết đây là tác dụng của giấy nguyện hay là do giao dịch của tủ quỷ. Không rõ, quỷ hồ không có cách nào để ngăn cản điều này xảy ra. Còn quỷ từ tờ giấy nguyện vọng đã thắng rồi sao? Dương Gia nhìn thấy tủ quỷ vỡ tan, hắn theo bản năng nghĩ rằng tủ quỷ đã thắng. Dù sao hắn cũng không thể biết được tình hình bên Lưu Tư Duyệt. Mặc kệ nguyện vọng có được thực hiện hay không, cũng không quan tâm bên nào thắng, bên nào thua. Mình chỉ làm hết khả năng của mình. A Hồng có thể sống thì tốt, nếu không, mình cũng không thể làm gì được nữa. Nhưng có một điều mình có thể khẳng định, nguyên rủa của tổ quỷ đã được loại bỏ bằng cách này. Hắn không thấy mình bị thiệt, tổ quỷ bị hỏng là một chuyện tốt. Dù gì lần trước Dương Gian đã dùng thanh xài đao phá thử tủ quỷ một lần, hắn cũng không muốn cùng tủ quỷ tiến hành giao dịch. Có lẽ là Dương Gian quá mức tập trung vào tủ quỷ, cho nên sau khi tủ quỷ biến mất, hiện tại hắn mới phát giác. Hắn cảm nhận thấy có một đôi mắt đang nhòm ngó mình trong bóng tối, làm cho người ta cảm thấy bất an. Nơi đó chính là chiếc quan tài màu đen giữa đáy hồ. Nắp quan tài được mở ra một góc, có thể nhìn thấy một số thứ bên trong. Ngày mới vừa rồi, có một ánh mắt xuất hiện quan sát hắn, khiến hắn phải tập trung cảnh giác. Trong đáy hồ, thứ gây phiền toái cho Dương Gian nhất không phải là tủ quỷ luôn kè kè bên cạnh hắn, mà là cái quan tài màu đen. Nó mới là thứ nguy hiểm nhất. Thậm chí Dương Gian còn cảm nhận được ánh mắt đang nhìn trộm hắn từ kẽ hở được tạo ra nhờ phần nắp không được đóng kín kia. Hắn không nghĩ hắn bị ảo giác. Đây là sự thật. Thực sự vừa nãy có ánh mắt theo dõi hắn. Thực sự có một thứ gì đó bên trong quan tài đang nhìn chằm chằm hắn. Có lẽ chiếc quan tài này chính là nguồn gốc tạo ra sự kiện quỷ hồ. Dương Gian cảm thấy tình trạng cơ thể lạnh cứng đã giảm đi không ít. Hiện tại hắn có thể hành động gần như là bình thường. Thế nhưng đây chính là giới hạn của hắn. Hắn không thể sử dụng lực lượng linh dị, không rõ nguyên do từ phía hồ nước hay là do bản thân hắn xảy ra vấn đề. Tóm lại, hắn hiện giờ đang bị áp chế. Cũng chính vì thế, Dương Gian mới lợi dụng giấy nguyện vọng cùng tủ quỷ để cứu A Hồng, chứ không tới gần quan tài. Tình hình hiện tại của mình có thể đối phó với quan tài màu đen kia sao? Hắn do dự, vì hắn thấy bản thân mình không nắm chắc phần thắng. Nhưng tình hình cũng không đến mức tồi tệ lắm. Hiện tại Dương Gian đang có đinh đóng quan tài, còn có thanh sai đao. Dù linh dị bị hạn chế, nhưng hắn vẫn có vốn liếng để đối kháng với linh dị. Nhưng mình đang cảm thấy cơ thể đang dần dần khôi phục lại được như ban đầu. Mình nên chờ một chút hay là nỗ lực động thủ đây? Dương Gian nắm chặt cây trường thương trong tay. Hắn cảm nhận rõ ràng lực lượng của hắn đang dần dần hồi phục. Ảnh hưởng của quỷ hồ đối với hắn càng ngày càng yếu, cứ như Dương Gian đang thích ứng với hoàn cảnh nơi này. Loại tình huống này có chút vi phạm với lẽ thường, bởi vì Lý Quân cùng với Tào Dương còn đang ngâm mình tại bên trong hồ nước, không thể hoạt động được. Hắn cũng là ngựa quỷ nhân, theo lý thuyết cũng sẽ cùng với bọn họ có kết cục giống nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác lại trở thành trường hợp đặc biệt. Nhưng đây không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn nó có liên quan tới chuyện đã xảy ra ở trên thuyền nhỏ. Không thể gấp gáp nhất thời, tình trạng của mình đang chuyển biến tốt đẹp, nên chờ một chút. Hiện tại quỷ không tấn công mình, có nghĩa mình vẫn là an toàn. Hơn nữa, cổ quan tài này đã ở trong hồ nước lâu như vậy, đợi thêm một lát cũng không phải là vấn đề lớn. Dương Gian cân nhắc thiệt hơn, quyết định để cơ thể của mình thích ứng với tình hình hiện tại rồi mới ra tay. Nhưng mắt quỷ của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào góc quan tài được dịch ra kia. Thông qua quá trình quan sát, Dương Gian dần phát hiện hắn có mối liên hệ gì đó với vật ở bên trong quan tài kia. Vì hắn có một cảm giác rất là quen, như là một sợi dây liên kết không có rõ ràng. Cảm giác này rất là kỳ quái. Thậm chí theo thời gian trôi qua, hắn càng cảm thấy cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Mắt quỷ của hắn đang theo dõi đối phương, mà lại quỷ trong quan tài dường như cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên, Dương Gian không thể nhìn thấy tình hình bên trong thông qua kẽ hở nhỏ từ góc quan tài được. Thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng có một ánh mắt quỷ dị nhìn về phía hắn. Nhưng Dương Gian không biết một điều, ngay lúc hắn chờ cơ thể mình hồi phục lại, cũng như là tập trung tinh thần nâng cao cảnh giác với cổ quan tài màu đen, cả khu vực quỷ hồ có những thay đổi kỳ lạ. Xung quanh Dương Gian, hồ nước xuất hiện những dòng xoáy vô hình. Những dòng xoáy này khuấy động hồ nước tĩnh mịch, khiến thi thể xung quanh dòng xoáy đó bắt đầu rục rịch. Chúng nương theo dòng xoáy di chuyển. Mà kỳ lạ ở chỗ, tất cả những cổ thi thể đó đều cùng hướng về một chỗ, toàn bộ lấy địa điểm của Dương Gian đang đứng làm mục tiêu. Nhưng không phải tất cả thi thể trong hồ đều xuất hiện hiện tượng đó. Phần lớn chúng vẫn đang trôi nổi trong dòng nước, không có nhúc nhích. Chứng tỏ Dương Gian đang vô tình ảnh hưởng đến khả năng vận hành của toàn bộ quỷ hồ, khiến một sự cân bằng từ xa xưa nào đó bị phá vỡ. Cùng lúc đó, rào, một âm thanh như là có thứ gì đó từ dưới nước ngòi lên với tốc độ thật là nhanh, khiến mặt hồ yên ắng lại nổi lên gợn sóng. Một cánh tay trắng bệch do ngầm dưới nước một thời gian dài rồi lên từ bóng tối sâu thẳm của quỷ hồ. Mặt hồ lên đên khiến cho chiếc thuyền giấy đang lơ lửng trôi trên mặt nước cũng bấp bênh theo. Bàn tay trắng bệch kia chuẩn xác nắm chặt lấy thuyền giấy, như là một người sắp chết đuối tóm được vào cứu sinh, cứu sống mạng của mình. Dù chiếc thuyền giấy bấp bênh theo từng cơn sóng nước trên mặt hồ, nhưng kỳ lạ là khi bị bàn tay đó bắt lấy, nó lại không có chìm xuống. Tiếp đó Liễu Tam từ dưới nước chui lên, hắn ướt nhẹp vì ngâm nước cả một quãng thời gian dài. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc được lên mặt nước, hắn cũng không có hít thở không khí như là người bình thường, thậm chí ngay cả thở cũng không thở một hơi, mặt mày vẫn lạnh băng như cũ. Chẳng qua thông qua ánh mắt có thể đọc được suy nghĩ thở phào vì may mắn của hắn. Đúng như là suy nghĩ của mình, chiếc thuyền giấy này có thể nổi lên mặt nước, chứng tỏ quỷ hồ không thể cắn nuốt nó. Nó lên tới mặt hồ không phải nhờ lực nổi, mà nhờ một lực lượng linh dị bí ẩn nào đó. Bề ngoài là thuyền giấy, nhưng trên thực tế lại có khả năng chịu tải linh dị. Nói không chừng nó còn có tác dụng hơn cả chiếc thuyền đen kia. Liễu Tam lấy tay ấn chiếc thuyền giấy kia xuống, nhưng dù hắn có dùng sức như thế nào cũng không có cách ấn cho thuyền chìm xuống. Vì thế chiếc thuyền giấy này có khả năng chịu tải được trọng lượng của hắn. Hắn đã được cứu, tạm thời thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, chìm xuống đáy hồ. Đương nhiên, tình hình bây giờ không lạc quan cho lắm, vì Liễu Tam phải suy nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Hắn không có ý định du đãng trên mặt hồ hoặc ở lại nơi quỷ dị này cả đời. Có thể tới bờ bên kia được hay không đây? Liễu Tam nhìn ra phía trước, quỷ hồ không phải là vùng đất vô cùng vô tận. Nó cũng có điểm cuối, hơn nữa từ chỗ hắn đến nơi, đó cũng không có xa lắm. Hắn có thể dựa vào thuyền giấy bơi lên trên bờ, rồi tìm cách rời khỏi nơi này. Nói là làm, Liễu Tam bắt đầu dựa vào con thuyền để bơi tới. Hắn cố gắng dùng phương pháp vụng về nhất. Phương pháp này không chắc sẽ hữu dụng, nhưng đây là cách tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra bây giờ. Dù sao cơ thể của hắn vẫn bị nhiễm nước dưới quỷ hồ, chuyện này khiến cho sức mạnh linh dị của hắn bị áp chế rất là lớn. Dù có nhiều thủ đoạn, nhưng hắn cũng không có cách nào sử dụng linh dị được. Quỷ hồ đã thay đổi, nhưng đó chỉ là những thay đổi nhỏ, như phần nổi của tảng băng chìm, nên phần lớn quỷ hồ vẫn không có chuyển biến gì lạ. Nhưng bên ngoài thì khác, bên ngoài cổ trấn Thái Bình, Phùng Toàn đang dùng xẻng đắp đất lên. Hắn theo thói quen xây một ngôi mộ cho hai người chết vô tội này, để lại dấu vết cho người đời sau biết nơi này có hai thi thể. Dù sao, hắn cũng không phải là hung thủ, không chôn xác người ta để che đậy dấu vết, đương nhiên cũng không thấy chột dạ. Hỏng rồi. Ngay lúc này, ông chủ Lưu đang ngồi chồm hổm ở một bên vì phèo đứa thuốc lá thì đột ngột đứng lên. Nhìn ra xa xa, hai đầu lông mày nhíu chặt. Có chuyện gì? Phùng Toàn nhơ mắt nhìn lại hướng ông ta đang nhìn. Theo ánh mắt nhìn sang đó chính là con sông. Con sông kéo dài về phía thành phố Trung Châu. Mặc dù hiện tại là ban đêm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường nét của thành phố từ xa. Thử kỳ trở về rồi. Ông chủ Lưu dùng thái độ nặng nề nói. Phùng Toàn không có mắt quỷ, không thể nhìn ở khoảng cách xa, nên hắn hỏi lại. Ông nói cái gì? Quỷ hồ, là quỷ hồ trong miệng có mấy người, nó sắp thoát ra rồi. Ông chủ Lưu ý thức được cái gì, lập tức chạy về phía cổ trấn Thái Bình. Nếu quỷ hồ xuất hiện, cổ trấn Thái Bình chắc chắn không thoát khỏi chuyện bị ngập ở trong nước. Không được, tôi phải đi chuẩn bị. Ông ta chạy với tốc độ rất là nhanh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vọng lại. Chỉ một lúc sau, bóng dáng ông ta đã biến mất trong màn đêm. Quỷ hồ thoát, sắp xuất hiện sao? Phùng Toàn không có ngốc, hắn ý thức được điều gì đó, nên ngẩng đầu nhìn về hướng lúc trước. Sương mù dần dần nổi lên xung quanh, Phùng Toàn nhanh chóng chạy tới hướng có quỷ hồ xuất hiện. Không nghi ngờ gì nữa, hiện tượng đặc thù này diễn ra chắc chắn là do nhóm Dương Giang Lý Quân gây ra. Hắn cần phải đi xem. Ở một bên khác, ông chủ Lưu đi vào cổ trấn Thái Bình, chưa kịp đặt chân đến cánh cửa từ đường. Mới bước chân đến cổ trấn Thái Bình đã bị ngăn lại. Người ngăn cản ông chính là ông lão trông coi từ đường. Ông ta cầm theo một ngọn đèn dầu lập lờ, một bên mắt trắng hiếu chuyển động không kiểm soát. Ông ta đứng yên giữa con đường đá xưa cũ, như là đã ở đây chờ sẵn từ lâu. Xảy ra chuyện rồi. Ông chủ Lưu cũng cầm theo ngọn đèn dầu tới gần. Ông ta nói thẳng vào vấn đề. Tôi biết, chờ mấy người nữa đến đi. Ông lão một mắt chậm rãi nói, dường như đã biết chuyện này từ lâu. Chẳng bao lâu, trong một con hẻm nhỏ của cổ trấn có một người phụ nữ tầm 50 tuổi đi ra. Người phụ nữ này có dáng vẻ già trước tuổi, phong cách ăn mặc không phù hợp với xã hội hiện đại. Trên tay bà ta là một ngọn đèn dầu. Để người bên ngoài dính vào chuyện này, chắc chắn là có vấn đề. Lúc trước dìm chết mấy người kia không phải là tốt hơn sao? Tuy sớm muộn cũng sẽ có vấn đề, nhưng ít nhất cũng sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Giờ thì sao? Mấy đống quần áo của tôi thì để ai giặt đây? Người phụ nữ mở miệng, giọng nói khản đặc, lời nói ra độc ác đến cùng. Người đàn ông một mắt hừ một tiếng, bất mãn nói. Không thể động đến người của nhân bên ngoài. Đây là quy định. Thế hệ trước chết sạch rồi, còn tuân theo mấy cái quy định chết bầm kia làm cái gì nữa chứ? Người phụ nữ kia đầy nghiến nói. Quy định, chính là quy định. Cổ trấn Thái Bình tồn tại theo quy cũ. Không có quy cũ, không còn là cổ trấn Thái Bình nữa. Người đàn ông một mắt không nói thêm lời nào, mặt mày nghiêm trọng. Ông chủ Lưu lúc này nói sang chuyện khác. Chỉ có ba người chúng ta thôi sao? Còn có một người nữa. Ông lão một mắt nói. Hắn vừa mới nói xong, sau lưng tảng đá, một nam tử thân hình cao lớn, không có ngũ quan, không biết lúc nào quỷ dị xuất hiện. Đồng thời từng bước một hướng về phía bên này đi tới. Hắn nhìn trước không thể nói chuyện, chỉ là dùng tay trên không trung ra dấu viết xuống mấy chữ tôi tới. Nửa ngày mới tập hợp được 4 người, đổi thành là 15 năm trước tùy tiện đều có thể lôi ra 20 mấy người. Quả nhiên trứng trên nam nhân đều chết hết. Trước đây tôi không nên gả tới đây, hại tôi làm quả phụ cả đời. Người phụ nữ kia giọng nói độc ác như trước. Đi. Ông lão một mắt lạnh lùng nói. Hắn địa vị tương hồ là không có đơn giản, có quyền quyết định. Vừa mở miệng, mặc dù người phụ nữ kia không có tình nguyện, cũng thành thật đi theo phía sau. 4 người hướng về cùng một phương hướng đi tới. Địa phương mà bọn họ muốn đi là phương hướng của thành phố Trùng Châu, tại khu vực ngoại ô kết nối giữa hiện thực và không gian linh dị. Lúc đầu nơi đó là không có cái gì, chỉ là một mảnh đất mọc đầy cỏ dại. Nhưng bây giờ, một cái hồ nước âm lãnh dần dần hiện ra, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Xung quanh thậm chí đều đã bắt đầu trở nên ẩm ướt. Hết tập 298. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.